Chương 4. 1637 độc thân cầu không nhân quyền. Thanh hoa trong tiểu lâu, tiểu thái tử phi lay bên người bà con nhỏ sữa chó, cho chúng nó thuận vuốt lông. An Vô Song cầm chén rượu cười ha ha nói, ta nhìn những cái kia ăn dưa của chúng, đêm nay trở về khẳng định đều không ngủ yên giấc. Quá khôi hài thật sự là hồi tưởng vừa rồi, trên mặt mọi người cái kia xoắn suýt hoảng sợ không có chút nào phòng bị nhỏ biểu lộ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Vô Song quận chúa một trận vui sướng cười vang. Mạc Liên ghét bỏ nhìn thoáng qua căn này sáng trưng ngọn nến, trực tiếp đem trước mặt nàng mâm thức ăn hướng Kiều Mộc Diện phía trước đi. Ngươi không muốn phun đại ca, ngươi bây giờ là đối em gái ngươi ta, không có chút nào cho mặt ta. Vô Song quận chúa lập tức liền đem mặt cho khổ xuống dưới. Ừm, cho ngươi cái gì mặt, ngươi chừng nào thì ngoan ngoan lấy chồng, ta liền lu cờ na ho cho ngươi mặt mũi. Đừng không có việc gì tìm tẩu tử ngươi xoèn xoẹt đến xoèn xoẹt đi, ảnh hưởng ta cùng tẩu tử ngươi vợ chồng sinh hoạt. An Vô Song rất muốn dùng chén rượu trong tay đập đối diện cái kia hàng trên mặt đi. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, xem xét mắt bên cạnh Mạc Liên, lại ngẩng đầu quan sát đối diện Vô Song quận chúa. Vô Song, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Vô Song lập tức đem băng ghế hướng Tiểu Mục bên người kéo kéo, ta tìm đến tẩu tử trò chuyện. Tẩu tử, không biết ngươi có nghe nói hay không, Dược Vương đảo người, nghĩ tại chúng ta Long Diễm Thành nội mở một trận đan dược đấu giá hội. Tẩu tử ngươi có rảnh không, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi chơi, tẩu tử ngươi không rảnh. Mạc Liên không chút lưu tình liền cự tuyệt, Phó Tam ngày mai liền có thể hồi kinh, hắn gần nhất nhàn rỗi hẳn là không có việc gì, ngươi tìm hắn. An Vô Song lập tức hiểu xịu đầu ba não thong xuống cái đầu nhỏ. Tiêu Mục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Liên. Mạc Liên lôi kéo cô vợ trẻ tay, dùng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt trừng mắt An Vô Song nói, chính là cái cây đu đủ đầu, Kiều Kiều, ngươi không có việc gì thay ta khuyên nhiều khuyên nàng. Ca, ta có thế đừng nói hắn nha. An Vô Song thở phì phò liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Mục đem ghế hướng An Vô Song bên người cu nở dê kéo kéo. Lôi kéo nàng hỏi nói, nhà ta Liên nói, ngươi cùng Phó Tam công tử hai bên tình nguyện a, như thế nào nhấc lên hắn liền bộ dáng này. Tiểu gia hỏa lấy một bộ người từng trải nhỏ biểu lộ nói với nàng, ngươi hồi lâu không gặp vui vẻ người, chẳng lẽ sẽ không nhớ a Kiều Kiều Liên phải là rời đi một hồi, Kiều Kiều sẽ rất nhớ ải. Mạc Liên, không hiểu cảm thấy cô vợ trẻ khôi hài làm sao bây giờ, An Vô Song nhỏ giọng thầm thì một câu, chua xót nói, ngươi đừng nghe ca nói bậy. Nhân gia Phó Tam công tử đều là có vị hôn thê người. Ta đi theo đi lên mỏ mẫm xem náo nhiệt gì đâu, cái gì Kiều Kiều nghe xong lời này lập tức không cao hứng, không nghĩ tới cái kia Phó Tam đúng là thư ca nở ba nam. Nàng lại có nương tử còn tới trêu chọc ngươi, vậy ngươi không cần để ý hắn. Mạc Liên dở khóc dở cười, liền tranh thủ bản thân cô vợ nhỏ kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng cho nhà mình huynh đệ chứng minh trong sạch, Phó Tam không cô vợ trẻ ngươi đừng nghe Vô Song nói lung tung. Phó Tam lúc này thanh chức lịch thành thi khôi có công, quay đầu để phụ hoàng cho chỉ cái cưới được. Nơi nào đến phiền toái nhiều như vậy, chuyện cũng liền Vô Song nha đầu kêu bản thân thích nghĩ lung tung. Ca, An Vô Song bất mãn kêu một tiếng. Được rồi. Mạc Liên mới không thèm để ý nàng, phất phất tay nói, rông dài. 19 tuổi cô nương, so với 90 tuổi lão phụ nhân còn lại nhải. An Vô Song. Ca ta lại nhảy gì, từ đầu đến cuối đều là một mình người tại tự quyết định tự tác chủ trương, thật sao chân chính là làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Mục cong cong khoe miệng, nhịn không được mỉm cười.